Vương hậu 14 tuổi, chương 119, Đại hội đổ mộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hỏi có ý tứ, Phong Sơ Cuồng nhìn Mạc Thiên Thần vẻ mặt lãnh đạm, đầu ngón tay ở miệng chén trà dạo qua một vòng, chậm rãi nói, giết nhìn thân thể nữ nhân sẽ phải nàng, không muốn cưới vậy giết người chết là không cần cưới. Mạc Thiên Thần nghe xong gật gật đầu, ngươi còn chưa có cưới vợ, muốn làm mai cho ta. Chấm, đã nghe ra ý tứ trong lời nói Mạc Thiên Thần, Phong Sơ Cuồng lúc này tâm tình không lý do tốt lên, lập tức cười quỷ dị cùng Mạc Thiên Thần đáp lời. Không, ta chính là muốn nhìn ngươi giết người. Mặt sau hai mỹ nữ còn chưa mở miệng, đối với Mạc Thiên Thần tiến vào tương đối bất mãn, bò lăn liền chạy không còn tung tích. Trò gì à, bồi hắn ngủ, ngủ xong còn bị giết, đây là thiên lý gì? Người nhân tộc quả nhiên không phải người, chạy mau, chạy mau. Mạc Thiên Thần thấy vậy lạnh lạnh để chén trà trong tay xuống, vạt áo quơ lên đóng cửa phòng Phong Sơ Cuồng lại, phòng Phong Sơ Cuồng không phải muốn vào là có thể vào, hừ. Ha ha, mà lúc này nhìn động tác Mạc Thiên Thần Phong Sơ Cuồng tắc cười lên ha hả. Thú vị, hôm nay Mạc Thiên Thần thú vị, giơ tay, nắm lấy hàm dưới Mạc Thiên Thần, Phong Sơ Cuồng đầy mặt cười, quỷ dị nói. Thế nào, ái mộ ta? Chấm, trước mặt hắn đuổi đi người đến làm ấm giường cho hắn, này thấy thế nào cũng là ghen. Mạc Thiên Thần nghe Phong Sơ Cuồng nói, dương mắt nhìn Phong Sơ Cuồng đầy mặt cười, quỷ dị. Nàng ái mộ Phong Sơ Cuồng sao? Không biết, nàng chỉ biết là thời điểm đứng ở cửa phòng, nàng thật không vui trong phòng Phong Sơ Cuồng xuất hiện nữ nhân muốn bồi hắn. Nhìn Phong Sơ Cuồng trước mắt đầy mặt tà khí, Mạc Thiên Thần hơi hơi cúi mắt, có lẽ trải qua một lần sinh tử kia, nàng đã xem hắn là sở hữu của nàng, có lẽ không có yêu sâu đậm như lúc trước đối với Huyền Thiên Hạo, nhưng cũng đã không cho phép người khác đi mơ ước, đi động đậy. Ngươi là ân nhân của ta tự nhiên thích, cái gì cũng có thể nói lập lờ, Mạc Thiên Thần nói thật hàm hồ. Phải không? Phong Sơ Cuồng nhìn Mạc Thiên Thần cười cuồng vọng, Phong Sơ Cuồng, ta qua tìm ngươi là có chính sự, ngươi. Mạc Thiên Thần nhìn không thấu Phong Sơ Cuồng cười quỷ dị, dứt khoát đổi đề tài, đổi đến nàng tới tìm hắn có việc. Hừ, không nghĩ nàng mới mở miệng, Phong Sơ Cuồng liền dựng thẳng ngón tay ở bờ môi nàng, áp trụ đôi môi nàng. Rất chắc chắn, thật nóng, rõ ràng chỉ là một ngón tay dán trên môi, lại nóng khiến Mạc Thiên Thần mạnh mẽ nhảy dựng muốn tránh đi. Đây, đây, đây là chưa từng có cảm giác này, bất quá là một ngón tay mà thôi, này, động tác Phong Sơ Cuồng rất ái muội sao? Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng, khó hiểu, nhìn Mạc Thiên Thần ngẩng đầu nhìn hắn, Phong Sơ Cuồng cười quỷ dị đặt chén trà chậm rãi để sát vào. Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng đột nhiên tới ra, trừng mắt nhìn, Mạc Danh cảm thấy có áp lực quanh thân bắt đầu không được tự nhiên, trên môi ngón tay càng ngày càng nóng, cái này. Càng ngày càng gần, Phong Sơ Cuồng mặt càng ngày càng gần. Phong, a ta tới đúng lúc, Mạc Thiên Thần quẫn bách mới mở miệng, một giọng yêu tà đột nhiên từ xa xa truyền đến, thẳng tắp truyền vào trong tay hai người. Ngay sau đó cửa phòng bằng một tiếng như bị gió thổi mở ra, một người tay cầm quạt xếp chậm rãi đi đến. Thiết Bá Vương, Phong Sơ Cuồng quay đầu đầy mặt hắc khí nhìn cái tên một thân hồng y, trong tay phe phẩy cây quạt lông chim, đột nhiên xuất hiện, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cách chương,